hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, Càng Minh Bạch, chương 807, Càng Minh Bạch. Bạch Vi cười, như vậy tin tưởng ta nha. Phó Diệu Tuyết nói, bởi vì ngươi trong tay có bảo mệnh đạo cụ nha. Đừng cho là ta không biết tương đương lần trước ở vận hài nữ bên trong. Ngươi đột nhiên kêu ra như vậy nhiều giúp đỡ. Phía trước tàng nào, ngươi khẳng định có thể ẩn thân đạo cụ. Hơn nữa đạo cụ không gian rất lớn, cũng đủ tàng vài người. Đúng hay không, còn có A tương đương bọn họ là ăn mặc áo ngủ ra tới. Thuyết minh cái kia đạo cụ không gian là có thể cư trú. Phó Diệu Tuyết nâng lên cằm, đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, ngạo khí nhìn Bạch Vi. Ngươi lừa không được ta, Bạch Vi nhàn nhạt cười cười. Trên dưới đánh giá nàng, người khác còn chưa tính. Đỗ Lai ngươi cũng bỏ được làm hắn cùng ta đi. Ta nhưng đem từ tục tiểu nói ở phía trước, cho dù có đạo cụ, cũng không nhất định tới kịp dùng. Trong mê cung chuyện gì đều khả năng phát sinh, vạn nhất Đỗ Lai xong việc, ngươi nhưng đừng cùng ta khóc nhè, Phó Diệu Tuyết nghĩ nghĩ. Thanh âm ra ngoài tầm thường lạnh nhạt, liền tính hắn xảy ra chuyện, cũng là hắn thiếu ta, nếu không phải bởi vì hắn, ta sẽ không thay đổi thành như bây giờ, hảo tàn nhẫn tâm nha tương đương, Bạch Vi cười. Đỗ Lai nếu là nghe thấy ngươi nói như vậy, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Phó Diệu Tuyết trầm mặc một lát, bỗng nhiên vén lên trên đầu hắc sa, lộ ra tinh xảo người ngẫu nhiên khuôn mặt, nàng pha lê trong mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Bạch Vi. Nói, tuy rằng ta thực chán ghét ngươi, nhưng ta vẫn luôn cho rằng, ngươi hẳn là so với kia những người này càng minh bạch ta cảm thụ, Bạch Vi nhìn nàng. Không nói chuyện, Phó Diệu Tuyết buông đầu xa, xoay người đi rồi. Khoảng cách đệ tam tràng chiến dịch còn có 20 thiên thời điểm. Bạch Vi chuẩn bị dẫn người tiến mê cung. Thời tiết thực lãnh, phòng họp cửa kính thượng che một tầng mông lung nhiệt hơi. Ngón tay nhẹ nhàng một mạt, liền lưu lại lượng lượng dấu vết. Chờ đợi một lát, kia dấu vết thượng lại lần nữa ngưng kết ra tinh tế hơi nước. Bạch Vi đứng ở phía trước cửa sổ, ăn không ngồi rồi phác họa pha lê. Tống cổ thời gian, trong phòng người cũng dần dần tê tưu, cửa, Phó Diệu Tuyết ôm Đỗ Lai cánh tay, không chê buồn nôn làm nũng, tiến mê cung về sau, ngươi nhất định phải tưởng ta a, không nghĩ ta nói không được đi tương đương, Đỗ Lai hoàn nàng eo. Liên tiếp gật đầu, ta đương nhiên tưởng ngươi, ngươi cũng muốn tưởng ta, chờ ta tăng lên thể năng, chúng ta là có thể chính mình đi mê cung, ô ô ô. Phó Diệu Tuyết vùi vào hắn trong lòng ngực, Đỗ A Lai, ngươi làm này đó đều là vì ta, ta yêu ngươi tương đương, Đỗ Lai, ta cũng ái ngươi, một bên Trần Huệ lược cảm xấu hổ, Leonid Huyên Thuyên nói một chuỗi nghe không hiểu tiếng Nga, liên quan đôi tay khoa tay múa chân, đem Trần Huệ xách đến góc, phảng phất là ở nói cho nàng, thiếu nhi không nên, phi lễ chớ coi, mà Bạch Vi nhìn một hồi. Không biết có phải hay không đã chịu dẫn dắt, vài bước tiến đến Thẩm Mặc trước mặt hỏi, ngươi có hay không nói cái gì, tưởng đối ta nói nha. Thẩm Mặc, ngoặc kép, Bạch Vi ôm lấy hắn, cũng anh làm nũng, ngươi yêu ta sao, tương đương. Thẩm Mặc có chút mặt nhiệt, nhìn bốn phía, hắn không phải cái loại này có thể trước mặt mọi người biểu lộ cảm tình ngươi. Chính là Bạch Vi cuồn lấy rất lợi hại. Không dứt nị oai, Thẩm Mặc tình thế cấp bách hạ cầm nàng eo, xoay người đem nàng ấn ở trên tường, cúi đầu ở nàng bên tai nói, lại nháo ta, ân. Bạch Vi lỗ tai nhiệt, mím môi, nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi nhưng thật ra nói sao tương đương yêu ta hay không? Ái, Thẩm Mặc ở nàng vành tai thượng cắn một chút. Bạch Vi vừa lòng, lại nị oai oai giữ chặt hắn ngón tay. Ở cửa kính thượng vẽ một cái tình yêu, Thẩm Mặc nhìn kia tình yêu, khóe miệng mỉm cười, lạnh lẽo ngón tay điểm nàng mũi, thở dài, muốn vào mê cung, ngươi thật đúng là một chút cũng không khẩn trương, Bạch Vi cười hì hì. Tình yêu che mắt ta lý trí bái tương đương, Thẩm Mặc lấy nàng không có cách nào. Chỉ là nhìn nàng cười, Tấu chương xong, hết chương.